Chương 51. Nổ. Đến ta đi, Đỗ Trạch trực chỉ lực lượng thí nghiệm thạch đi tới. Nhìn thấy Đỗ Trạch đi lên, Lục Phiêu trợn hai mắt. Hắn thật vất vả một phen mới tạo được màn phong cảnh tuyệt mỹ lần này sẽ bị Đỗ Trạch đoạt lấy đi. Thật khó chịu. Người với người, tức chết người. Cùng là phổ thông đệ tử so sánh, Lục Phiêu đáng giá để kiêu ngạo. 13 tuổi thanh đồng 3 sao yêu linh sư, thế nhưng so với Đỗ Trạch còn kém rất nhiều. Đồng dạng bắt đầu tu luyện, tu vị của Lục Phiêu đã bị Đỗ Trạch bỏ xa. Đỗ Trạch đi đến trước mặt của lực lượng thí nghiệm thạch, vẻ mặt bình tĩnh, ngưng tụ loại quyền, hướng tới lực lượng thí nghiệm thạch oanh một quyền. Oanh. So với Lục Phiêu vừa rồi có tiếng trầm vang trầm trọng hơn. Khối lượng thí nghiệm thạch chấn động. Thí nghiệm kết quả: thanh đồng 5 sao, lực lượng 500. Đạo sư phụ trách xem xét thở dốc. Hôm nay là làm sao đệ tử lớp võ giả học đồ sơ cấp như thế nào lại so với cái yêu nghiệt còn muốn hơn. Vừa mới thí nghiệm cho ra một thiên tài 13 tuổi thanh đồng 3 sao, lúc này lại thí nghiệm cho ra một thanh đồng 5 sao. Chung quanh yên tĩnh đến mức chết lặng. Đỗ Trạch so với Lục Phiêu còn yêu nghiệt hơn gấp mấy lần. Xa xa các học viên gương mặt lứt đôi, cõi lòng tan lát. Tại sao lại có thể như vậy? Bọn họ đả kích trầm trọng. Về phần các cao tầng học viện bên trên khán đài nhịn không được hô hấp trầm trọng. 13 tuổi, thanh đồng 5 sao. Thánh linh học viện bao năm nay chưa có sinh ra loại thiên tài như vậy. Không cho theo ta đánh, hắn là đệ tử của ta. Diệp Thắng kích động nói. Phó viện trưởng đại nhân, người như thế nào có thể tàn nhẫn như vậy? Trên võ giả đường, ta tự tin có thể so sánh bất luận với kẻ nào cũng không dạy được tốt hơn ta. Phó viện trưởng đại nhân để hắn cho ta đi. Một lão già râu tóc bạc phơ vội vàng nói. Thiên phú như vậy chắc tuyệt đệ tử. Người cảm giác thiên phú của hắn sẽ vỏn vẹn cực hạn trên đường võ giả. Diệp Thắng trong mắt lổ rỡ thần quang. Không cần thí nghiệm lần thứ hai. Đỗ Trạch thản nhiên nói, chuẩn bị đi thí nghiệm yêu linh lực. Thật không thí nghiệm lần thứ hai sao? Đạo sư nhìn về phía Đỗ Trạch hỏi. Nếu thí nghiệm lần thứ hai, nó không chừng có thể đột phá 500. Đạo sư hơi có chút chờ mong. Bất quá, đáp lại hắn chỉ là một thiếu niên với bóng dáng lạnh lùng. Thanh âm của Đỗ Trạch chậm rãi truyền đến. Đây đã là khả năng tốt nhất mà ta có thể thi triển. Nguyên lai là như vậy. Đạo sư hơi gật đầu. Chỉ số này phi thường kinh người. Nếu còn muốn tăng lên, chẳng phải lập tức liền muốn đạt tới bạch ngân cấp. 13 tuổi cường giả bạch ngân cấp cũng quá khó có thể tưởng tượng. Đỗ Trạch cầm lấy linh hồn thủy tinh, đem linh hồn lực rót vào bên trong linh hồn thủy tinh. Linh hồn thủy tinh quang mang đại phóng, bên trong màu trắng quang điểm tụ càng nhiều. Sơ cấp linh hồn thủy tinh tựa như một vầng mặt trời nhỏ. Oanh. Sơ cấp linh hồn thủy tinh tạc lứt ra, rơi xuống đất. Nổ. Lỗ rồi, rất biến thái. Lực lượng đạt tới hơn 500. Không nghĩ tới linh hồn lực càng thêm biến thái. Của ta lão thiên ơi, không khỏi quá yêu nghiệt đi. Sơ cấp linh hồn thủy tinh nhiều nhất có thể chịu được tải linh hồn lực tầm 500. Vượt qua giới hạn này nó liền lổ mất. Như vậy sơ cấp ban thí nghiệm cơ bản là dùng sơ cấp linh hồn thủy tinh, có vẻ chưa hề xuất hiện qua sơ cấp linh hồn thủy tinh phát nổ. Diệp Mạc đại nhân thời điểm 13 tuổi cũng không có tu vị kinh người như vậy. Mọi người nhìn về phía Đỗ Trạch, ánh mắt hoàn toàn bất đồng. Đỗ Trạch đã đánh vỡ nhận thức của bọn họ. Chẳng lẽ Quang Huy Chi Thành muốn sinh ra một truyền kỳ so với Diệp Mạc đại nhân còn cường đại hơn? Phó viện trưởng Diệp Thắng trầm mặc một lát nói. Ta sẽ đem chuyện này tự mình bẩm báo với viện trưởng đại nhân cùng với Diệp Mạc đại nhân. Đỗ Trạch đưa vào danh sách bảo hộ tối trọng. Thiên tài như vậy, khả năng ngay cả ta cũng không thể chỉ bảo. Ta muốn tự mình trưng cầu Diệp Mạc đại nhân, vì hắn tìm kiếm đạo sư thích hợp. Lực lượng đạt tới 500, linh hồn lực càng là vượt quá 500. Đỗ Trạch khiến tất cả mọi người đều lâm vào tình trạng rung động. Phó viện trưởng muốn đổi linh hồn thủy tinh sao? Đạo sư phụ trách xem xét nhìn về phía Diệp Thắng run giọng truyền âm hỏi. Không cần. Diệp Thắng lắc lắc đầu nói. Ta sẽ để vị đại nhân kia tự mình thí nghiệm linh hồn lực của hắn. Ngoài ra phái người bảo vệ Đỗ Trạch, bằng không sẽ bị người của Hắc Ám công hội biết, rất phiền toái. Minh bạch. Đạo sư phụ trách xem xét một thoáng qua Đỗ Trạch phi thường khách khí nói. Thí nghiệm của ngươi hoàn thành. Như vậy, một Tiếu Liên tương lai thành tựu không biết đến cái gì trình độ, có hay không sẽ trở thành một truyền kỳ yêu linh sư thứ hai. Thí nghiệm kết thúc, Đỗ Trạch hơi kinh ngạc gật đầu đi qua một bên. Lúc này, các học viên nhìn Đỗ Trạch ánh mắt đều tràn ngập kính sợ. Nhân có khả năng là truyền kỳ yêu linh sư tương lai. Thẩm Việt trải qua ngắn ngủi thời gian khiếp sợ, mặt hắn trở lên dị thường âm trầm, gắt gào nắm chặt tay, trong lòng bàn tay chảy ra một tia máu. Lần thí nghiệm này, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình cùng đám Đỗ Trạch chênh lệch càng xa. Hắn đã bị đám người Đỗ Trạch bỏ xa. Bọn hắn như thế nào tăng được nhanh như vậy? Thẩm Việt ánh mắt âm trầm. Hắn có một loại cảm giác, câu trả lời nhất định là trên người Nhiếp Ly. Khả năng là Nhiếp Ly cho đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu một phương pháp tu luyện thích hợp. Đương nhiên, điều này chỉ là phỏng đoán của Thẩm Việt. Thẩm Việt không biết, hắn cũng đã đoán đúng. Thẩm Tú, lớp của người có đệ tử tử ưu tú như vậy, vì cái gì không bẩm báo chúng ta? Vài cao tầng học viện nhìn về phía Thẩm Tú trầm giọng hỏi. May mắn Lục Phiêu Đỗ Trạch tiến hành thí nghiệm, bằng không nếu để Hắc Ám Công Hội biết tin tức, hậu quả không thể lường được. Thẩm Tú há miệng thở dốc, cái gì cũng đều không có nói, buồn bực không thôi. Bên trên khán đài, Thẩm Tú sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đối với Đỗ Trạch Lục Phiêu, đoạn thời gian trước tu vị rất thấp, không thể nào đột nhiên tăng mạnh như vậy, tuyệt đối cổ quái. Thế nhưng nàng cũng không đem chuyện này nói với cao tầng học viện. Nếu cao tầng học viện biết Đỗ Trạch Lục Phiêu tu vị trong thời gian ngắn tăng tới trình độ này, chỉ sẽ làm cho Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu càng được coi trọng. Lúc này, bên ngoài sân thí nghiệm, các học viên lớp yêu linh sư sơ cấp lại đang nói chuyện phiếm. Không biết lớp võ giả học đồ sơ cấp kia, cái lớp rác rưởi thí nghiệm như thế nào rồi? Một đệ tử lớp yêu linh sư cấp mím cơ môi, cười nói. Hắn gọi là Thi Hoa, là người nổi bật nhất lớp yêu linh sư sơ cấp, đã là yêu linh sư thanh đồng 2 sao. Nhiều lớp như vậy, cũng có 15 người đạt tới tiêu chuẩn yêu linh sư sơ cấp. Gia nhập lớp chúng ta, lớp võ giả học đồ sơ cấp phòng trường là 2 lứa tử kia, những người khác đều không hợp. Thi Hoa nói, hắn bất thèm nhỏ dãi với Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi, hy vọng Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi có thể gia nhập với bọn họ. Nghe nói tên Thẩm Việt cũng đạt tới yêu linh sư thanh đồng 1 sao, phải không? Thi Hoa khinh miệt bĩu môi. Dù Thẩm Việt đạt tới yêu linh sư thanh đồng 1 sao cũng không làm cho hắn chú ý. Đúng lúc này, một vài lớp khác đột nhiên ồn ào lên. Điều này có thể không? Hay không thí nghiệm có kết quả sai lầm? Không có khả năng, lực lượng thí nghiệm thạch nhiều đệ tử như vậy luôn không có sai lầm. Lão thiên của ta ơi, đây là muốn nghịch thiên sao? Thi Hoa nhíu mày một chút, nhìn về phía cạnh vài đệ tử yêu linh sư sơ cấp hỏi, phát sinh chuyện gì, bọn họ làm sao? Thi Hoa rất kinh người. Trong đó có một đệ tử thâm khiếp sợ. Hắn hít một hơi nói, lớp võ giả sơ cấp có 2 người thí nghiệm kết quả thực kinh người. Võ giả sơ cấp ban thiên phú không sai, nhiều lắm chính là thanh đồng 1 sao mà thôi, có gì là đáng sửng sốt? Thi Hoa cười nhẹ. Không phải, nếu là thanh đồng 1 sao yêu linh sư tuyệt đối sẽ không gọi ra nhiều người oanh động như vậy. Lớp võ giả học đồ sơ cấp có 3 người hoàn thành thí nghiệm, một thanh đồng 1 sao yêu linh sư, một thanh đồng 3 sao yêu linh sư, còn một người đáng sợ hơn, làm cho linh hồn thủy tinh trực tiếp bạo. Bạo đó, nghe chưa lão thiên ơi, người này rất biến thái. Bạo sơ cấp linh hồn thủy tinh, Thi Hoa trợn tròn ánh mắt, hắn thần tình khiếp sợ. Bạo sơ cấp linh hồn thủy tinh, đạo sư liền không cho hắn tiếp tục thí nghiệm, không biết là hắn linh hồn lực đến tuật cùng đạt trình độ gì. Thi Hoa hít sâu một hơi, lồng ngực không ngừng phập phùng hỏi, là 2 nữ nhân kia sao? Không phải, tên đệ tử kia lắc đầu. Trước mắt 2 nữ hài kia còn chưa thí nghiệm. Thí nghiệm là 3 năm hài, Thi Hoa trong miệng. Đây là lớp học giả sơ đồ sơ cấp sao? Như thế nào lớp võ giả học đồ sơ cấp đột nhiên có 2 tên khủng bố như vậy? Hắn đặt tới thanh đồng 2 sao đã là người nổi bật trong lớp yêu linh sư sơ cấp, nhưng cùng 2 tên biến thái này so sánh, hắn còn kém quá xa. Đúng lúc này, các học viên lại rối loạn. Lại làm sao nữa? Thì Hòa hai mắt vô thần nói, vừa rồi lớp võ giả học đồ sơ cấp thí nghiệm 3 người Vệ Lam, Chu Tường Tuấn, Trường Minh, 3 người đều là thanh đồng 2 sao, cự ly thanh đồng 3 sao chỉ kém một chút. Sao? Thật là đệ tử của lớp võ giả học đồ sơ cấp thí nghiệm sao? Ngươi xác định không phải là thiên tài ban? Thi Hòa nội tâm cuồng loạn hô to. Bọn họ nội tâm khiếp sợ, chưa bình ổn, lại truyền đến một tin tức. Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi tham gia thí nghiệm, hai người đều đem sơ cấp linh hồn thủy tinh cấp lổ tung. Tĩnh mịch làm người ta không thể hít thở. Thi Hoa dứt muốn đụng đầu chết vì xúc động. Trước khi lớp võ giả học đồ sơ cấp làm thí nghiệm, hắn là người nổi bật nhất trong yêu linh sư sơ cấp ban. Nội tâm có vài thờ phần kiêu ngạo, cảm giác chính mình có thể theo đuổi Tiếu Ngưng Nhi hoặc Diệp Tử Vân. Nhưng hiện tại, phần kiêu ngạo này hoàn toàn bị đập nát. Hắn so với Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi không ở cùng cấp độ. Một đám biến thái. Thi Hoa vẻ mặt hoảng hốt thì thào.